Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Tịch Hoài Chi Tử. Tác giả, Cung Tam. Tịch Hoài đôi mắt thâm thúy nói, không sợ, kinh ngạc với Tịch Hoài trả lời. Tịch Phỉ Phỉ nghi thanh hỏi, vì cái gì? Tịch Hoài ánh mắt nhìn chăm chú vào Tịch Phỉ Phỉ, đạm nhiên nói, bởi vì ta vừa mới uống, là ngươi kia ly. Thực hảo, thật không sai, bất quá 100 vài thập niên không thấy, ta cái kia ca ca như thế nào liền biến thành như vậy. Tịch Phỉ Phỉ âm thanh lạnh lùng nói. Tịch Hoài thần sắc bình tĩnh, nhìn Tịch Phỉ Phỉ tinh xảo khuôn mặt, ánh mắt dần dần cô đơn, thanh âm thấp thấp truyền ra, lại quá 100 năm, người vẫn là hiện giờ bộ dáng đi. Tịch Phỉ Phỉ không biết Tịch Hoài ý gì, nhíu mày nói. Lại quá 100 năm, người không cũng giống nhau là hiện giờ bộ dáng sao? Nghe Tịch Phỉ Phỉ nói, Tịch Hoài cười, ngửa mặt lên trời cười dài, trong mắt bừa bãi tẫn hiện, lạnh lùng nói, kia 200 năm, 300 năm, 1000 năm đâu, người như cũ là cái này bộ dáng, mà ta lại chỉ có thể biến thành một phủng bạch cốt. Ca, mỗi người đều sẽ chết. Này bất quá là sớm muộn gì sự tình. Chúng ta hảo hảo sống quá sinh mệnh tồn tại mỗi một ngày không hảo sao? Không ngờ quá, Tịch Hoài thế nhưng đối với sinh tử có sâu như vậy chấp niệm. Có phải hay không chính là bởi vì như thế, cho nên mới có hôm nay việc. Tịch Hoài lạnh lùng nhìn Tịch Phỉ Phỉ, trong mắt là một mặt tàn khốc. Thất thanh nói, ngươi biết ta nhìn ngươi một ngày vượt qua ta. Ta có bao nhiêu thống khổ sao? Người biết không? Ca, thực xin lỗi. Là ta sai. Ca, ngươi. Tịch Phỉ Phỉ muốn đứng dậy đi an ủi Tịch Hoài. Nhiên, vừa mới đứng dậy nàng, lại đột nhiên cảm thấy thân thể của mình không nghe sai sử. Lại lần nữa ngồi trở lại ghế thượng. Dược hiệu đã phát tác đi. Thế nào? Lại lần nữa chúng độc tư vị như thế nào? Cùng ta nói cảm thụ đi. Tịch Phỉ Phỉ ánh mắt vô lực nhìn đối diện Tịch Hoài. Một trương cuồng vọng trên mặt, là một mặt âm lệ chi sắc. Người này, đã bị chính mình sao sử dụng nhập ma. Còn có cái gì vấn đỉnh đại đạo tư cách? Tịch Phỉ Phỉ âm thanh lạnh lùng nói. Người căn bản là không phải ca ca ta. Người chính là cái ma quỷ. Ma quỷ, Tịch Hoài cười, nhìn Tịch Phỉ Phỉ cắn chặt răng dãy dụa bộ dáng. Đáy lòng không biết vì sao, thế nhưng có một tia sảng khoái chị đi. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, ma quỷ lại như thế nào? Ta nguyện ý biến thành ma quỷ, ít nhất sẽ không ở ngươi còn sống thời điểm. Ta lại biến thành một khối bộ xương khô. Ta muốn đem ngươi giam cầm lên, làm ngươi xem ta trưởng thành. Lại bất lực, chỉ sợ nguyện vọng của ngươi muốn thất bại. Tịch Phỉ Phỉ thanh âm quát lạnh truyền ra, nào có nửa phần suy yếu cảm giác, ánh mắt sắc bén chính nhìn chằm chằm Tịch Hoài. Tịch Hoài trong mắt là một mạt kinh sắc, trong miệng liên tục nói, chuyện này không có khả năng, không có khả năng, khẳng định là ảo giác, hắn cho ta dược sẽ không có vấn đề. Hắn, là Lục Hạo Trạch đi. Tịch Phỉ Phỉ khuôn mặt nhẹ nhàng nói. Nhiên Tịch Hoài trong mắt lại là nhiều ra một tia khẩn trương. Trầm giọng nói, người nhận thức hắn. Tịch Phỉ Phỉ nhẹ điểm gật đầu nói, đâu chỉ là nhận thức, vẫn là lão bằng hữu đâu. Chỉ là không biết hôm nay có hay không duyên phận vừa thấy. Lão bằng hữu, Tịch Hoài nghe được Tịch Phỉ Phỉ nói, vốn là khẩn trương hề hề thần sắc ầm ầm tác, quay đầu đối với cửa giận dữ hét, người gạt ta. Nhiên, đã lâu an tĩnh, cửa không có một bóng người. Đang lúc Tịch Hoài muốn tới gần là lúc, cửa nhiều ra một bóng người. Một thân màu đen nhẹ giáp, màu da ngăm đen, thoạt nhìn hơi có chút phóng đãng không kềm chế được bộ dáng. Trên mặt thần sắc là một mặt cười như không cười. Đúng là Lục Hạo Trạch. Nhìn Lục Hạo Trạch ra tới, Tịch Hoài quát chói tai một tiếng nói. Hỗn đản, ngươi cùng nữ nhân này cùng nhau tới chơi ta. Hỗn đản, Lục Hạo Trạch nhìn Tịch Hoài ánh mắt, giống như là nhìn một khối thi thể, trong mắt lạnh lẽo tung hoành, hừ một tiếng nói, nàng nói ngươi liền tin, nàng căn bản là vì dẫn ta ra tới, Ngươi, nghe được Lục Hạo Trạch nói, Tịch Hoài mới kinh ngạc phát hiện sự tình hình như là có chút không đúng. Lời nói còn không có xuất khẩu, liền nhìn đến Lục Hạo Trạch đi hướng Tịch Phỉ Phỉ, trong mắt là một mạt khinh nhờn chi ý. Nữ nhân nên ở nam nhân dưới thân uyển chuyển thừa ân. Ra tới làm ầm ĩ làm chi? Tịch Phỉ Phỉ cười lạnh một lời, lạnh lùng nói, bởi vì có ngươi như vậy nam nhân, làm chúng ta nữ nhân cảm thấy thẹn. Miệng lưỡi sắc bén, xem ta đem ngươi ngay tại chỗ tử hình, ngươi còn có thể hay không như vậy cuồng. Lục Hạo Trạch trong ánh mắt quang mang lẫm lẫm, ở Tịch Phỉ Phỉ trên người không ngừng nhìn quét, làm bộ muốn động. Bỗng nhiên, Tịch Phỉ Phỉ phía sau nhiều ra một đạo thân ảnh, một đầu tóc đỏ, ở nắng gắt hạ, làm nổi bật ra bất đồng ánh sáng. Ta nữ nhân, không phải ngươi có thể chạm vào. Cổ Dương một lời, làm Tịch Phỉ Phỉ không tự giác đỏ mặt, thối lui đến Cổ Dương phía sau. Người nữ nhân, ngươi lại là cộng hành nào? Cổ Dương gặp qua Lục Hạo Trạch, Lục Hạo Trạch lại không có gặp qua Cổ Dương. Làm Lục Hạo Trạch hiện giờ liền chính mình muốn tìm tránh chủ đều không quen biết. Cổ Dương cười lạnh một tiếng, thanh bằng nói, ta là Cổ Dương, tin tưởng ngươi hẳn là không xa lạ đi. Ngươi chính là Cổ Dương. Lục Hạo Trạch trên mặt bất cần đời tức khắc thu hồi, phản chi là nhiều một mặt nghiêm nghị chi sắc, nhưng tuyệt phi sợ hãi. Cổ Dương nghe Lục Hạo Trạch nói, gật đầu nói, đúng vậy, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là giết Kiều Lệ cùng Vạn Thừa Phong cái kia Cổ Dương. Nghe Cổ Dương nói, phía sau Tịch Phỉ Phỉ trên mặt là một mạt kinh sắc. Nàng không nghĩ tới, chính mình đám người còn ở vây khoảnh khắc chút lâu la thời điểm, Cổ Dương đã xử lý người khác hai cái đoàn trưởng. Cổ Dương trên người thần bí việc rốt cuộc còn có bao nhiêu? Giống như thế nào cũng đào không xong. Thường thường sẽ có khiếp sợ việc bại lộ ra tới. Phản chi Lục Hạo Trạch trên mặt lại là một mặt buồn cười chi sắc. Trong tay trường kiếm thẳng chỉ, khóe miệng gợi lên vẻ tươi cười nói, ồn ào, vậy đem ngươi thu thập về sau, tái hảo hảo hưởng thụ nữ nhân kia. Cổ Dương trong tay long văn đao xuất hiện, lấy thân hóa rồng trực tiếp nhằm phía Lục Hạo Trạch, lạnh lùng nói, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Cơ hội không phải ngươi cấp. Lục Hạo Trạch hồi dỗi một tiếng, dẫn theo trường kiếm liền cùng Cổ Dương chiến ở một chỗ. Có lẽ là hắn ngôn ngữ gian đối với Tịch Phỉ Phỉ khinh nhờn, làm Cổ Dương hoàn toàn nổi giận. Kim sắc long thân thẳng tắp quấn quanh Lục Hạo Trạch, không cho hắn một tia thở dốc cơ hội. Lục Hạo Trạch này một kích mất tiên cơ, làm Cổ Dương tóm được cơ hội. Long thân quấn quanh gian, long văn đao một chém, muốn chặt bỏ Lục Hạo Trạch cánh tay phải. Nhiên, dù sao cũng là ngưng hồn cảnh cửu giai thực lực bãi tại nơi đó. Lục Hạo Trạch trường kiếm một chán, đón đỡ Cổ Dương nhất chiêu, mượn này tránh thoát Cổ Dương long thân trói buộc. Một người một con rồng rằng co đương trường, cơ hồ là trong chớp nhoáng, Lục Hạo Trạch một kích không có bất luận cái gì dự triệt ra. Cổ Dương chỉ có thể ngạnh chán. Nhiên, quang mang qua đi, Lục Hạo Trạch phát ra này nhất chiêu lại cũng không là sát chiêu. Vân đạm phong khinh rơi xuống, không mang theo một tia bụi bặm. Chờ đến Cổ Dương cùng Tịch Phỉ Phỉ khôi phục tầm mắt thời điểm, Lục Hạo Trạch đã biến mất không thấy. Mà nguyên bản đứng ở nơi xa Tịch Hoài, lúc này lại nằm thẳng trên mặt đất. Tịch Phỉ Phỉ vội vàng là vọt qua đi, chính là để lại cho nàng, lại là Tịch Hoài lạnh băng thi thể, sinh cơ toàn vô. Thực rõ ràng, Lục Hạo Trạch rời đi thời điểm, đối hắn hạ độc thủ, Tịch Hoài đến chết đều không rõ. Vì cái gì Lục Hạo Trạch muốn giết chính mình đi? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.